Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124, Tử Vong Nữ Thần. Thành Thành chủ đại nhân, ngươi vừa mới nói cái gì? Tử Vong Hẻm Núi sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Hubert kinh ngạc hỏi, vừa mới vị kia Xương Vương bệ hạ thị nữ Thu Nhi đã tới đi tìm ta rồi. Chúng ta đã đạt thành bước đầu chung nhận thức. Có bọn họ cùng một chỗ hành động, cứu trở về Mitra độ khả thi cũng càng cao một điểm. Thanh Diệp nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ta cũng không muốn hợp tác với bọn họ. Tiểu thư, bây giờ không phải là tùy hứng thời điểm. Tử Vong Hẻm Núi lực lượng đối với chúng ta trợ giúp còn là rất lớn. Có thể giảm bớt tộc nhân rất nhiều không cần thiết thương vong. Một bên bà lão mở miệng khuyên can. Đến, tốt rồi, ta đã biết, bà người thật sự là rông dài. Thanh Diệp đều đồng ý rồi. Cái khác người liền càng sẽ không có ý kiến gì rồi. Quách Lâm lập tức tuyên bố tan họp, nhường đám người đi chuẩn bị rồi. Hắn chính mình thì là trở lại rồi phòng làm việc, đem City of Freedom quyết định nói cho Thu Nhi. Thu Nhi nghe vậy gật rồi lấy đầu nói đến, thành chủ đại nhân. Đại quân của chúng ta đêm nay liền sẽ ở thần quốc phụ cận tập kết, cũng đối thần quốc phát động công kích. Các ngươi cái gì thời điểm có thể tới? Nhanh nhất cũng muốn ngày mai giữa trưa. Ngày mai giữa trưa sao? Cũng có thể. Vậy chúng ta liền lặng chờ thành chủ đại nhân đến rồi. Nói xong Thu Nhi hướng Quách Lâm hơi phúc thân, rời đi rồi phủ thành chủ. Trả lời tiệm tạp hóa, Thu Nhi đem sự tình hướng Lý Hồng tiến hành rồi báo cáo. Nghe được City of Freedom nguyện ý cùng một chỗ hành động, Lý Hồng biểu thị rất hài lòng. Hắn không có nhìn lầm tòa thành thị này. Đây là một cái có tình vị địa phương. Thu Nhi, ngươi đem sông kéo đeo kiếm xuống tới. Chúng ta về Tử Vong Hẻm Núi. Thu Nhi gật gật đầu, bay đến lầu trên đem sông kéo đeo kiếm đi qua. Lý Hồng lập tức dùng tinh thần lực mở ra thông đạo, mang lấy các nàng trở lại rồi Tử Vong Hẻm Núi. Khác một bên, dựa vào ẩn hình thuốc nước trốn xa City of Freedom gai độc chờ dược hiệu tan biến về sau, ở ngoài thành trong rừng cây ngừng lại rồi. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra chính mình y phục mặc trên, thuận tiện còn cầm rồi một cái nhỏ số pháp bào bộ ở rồi Mitra thân trên. Sau đó tiếp tục gánh lấy Mitra hướng thần quốc bay đi. Toàn lực phi hành hơn 2 giờ về sau, gai độc rốt cục đi đến rồi thần quốc chỗ thuộc biên giới thành trấn. Nàng cầm ra ngọc bài liên lạc, Is nhìn thấy gai độc trong ngực Mitra vui mừng quá đỗi. Vội vàng an bài gai độc ngồi lên truyền tống trận đi đến rồi thần quốc trung tâm. Sau đó mang lấy gai độc đi gặp mặt Ra. Thánh tử đại nhân, nhiệm vụ mục tiêu cho ngài mang đến rồi. Đi vào Ra nơi ở, Is xoa xoa tay kích động nói đến. Vất vả các ngươi rồi. Người giao cho ta, các ngươi ra ngoài đi. Thánh tử đại nhân, theo chúng ta tổ chức quy củ, đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Này tiền thù lao, Ra lúc đầu cũng không có quyệt nợ ý nghĩ. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra rồi một cái túi ném cho Is. Is tiếp nhận cái túi vừa nhìn, nụ cười càng thêm rực rỡ. Hắn cho gai độc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tỏ ý gai độc đem người thả xuống. Gai độc gật gật đầu, đem Mitra thả tại mặt đất trên. Sau đó hai người liền cùng rời đi rồi Ra nơi ở. Hai người vừa đi, Ra lập tức đóng kín rồi gian phòng cửa lớn, đi đến Mitra bên thân ngồi xổm xuống, cẩn thận chu đáo lấy Mitra. Một lát sau Ra kích động thì thào từ nói đến, quả nhiên không sai. Người thật là Albertina gia tộc cùng Ares gia tộc hỗn huyết, cùng truyền thuyết bên trong cái vị kia tử vong nữ như thần. Người ý thức chỗ sâu hẳn là có nàng tồn tại a. Bằng không thì Minh Sen cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng lén vào thần quốc trộm cắp thần thánh quyển trục, nghĩ muốn vì ngươi tái tạo đem các ngươi tách ra. Xin lỗi, Minh Sen, nữ thần có nữ thần trách nhiệm, ta nhất định phải đưa nàng tỉnh lại. Về phần con gái của ngươi, vừa vặn đưa nàng đi cùng ngươi đoàn tụ. Nói xong ra lấy ra một cây dao gam, mở ra lòng bàn tay của mình. Từ lòng bàn tay bên trong móc ra một khối ngọc hạt gạo lớn nhỏ đá ngọc. Ra đập nát đá ngọc. Từ đá ngọc mảnh vỡ bên trong nhặt lên một khối nhỏ hạt gạo lớn nhỏ màu đen kết tinh. Sau đó dùng dao găm vạch phá rồi mi cha ngón tay. Đem mi cha huyết dịch giọt ở viên này màu đen kết tinh trên. Hấp thu rồi mi cha máu màu đen kết tinh tự động phiêu lơ lửng. Hóa thành một đạo lưu quang chui vào mi cha mi tâm. Mi cha hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Bằng con người màu xanh lam biến thành rồi màu đen. Không mang bất cứ tia cảm tình nào dò xét lấy bốn phía. Nơi này là địa phương nào? Ngươi là ai? Mi cha không có há mồm. Cũng không có tinh thần lực ba động. Ra lại rất rõ ràng nghe được rồi mi cha vấn đề. Tử vong nữ thần đại nhân. Nơi này là thần quốc. Ta là ngài trung thành tín đồ Ra. Tử vong nữ thần. Là ta sao? Đúng vậy, tử vong nữ thần đại nhân ngài thần cách cũng không hoàn chỉnh. Khả năng trí nhớ xuất hiện rồi một vài vấn đề. Bất quá không cần lo lắng. Ta sẽ nói cho ngài hết thảy. Mi cha, gật rồi lấy đầu. Tỏ ý Ra nói tiếp. Sự tình còn muốn từ 5 vạn năm trước nói lên. Nữ thần đại nhân ngài đời trước cùng cỗ này thân thể giống nhau là hủy diệt nữ thần An Bối Linh Na. Cùng chiến thần Ares gia tộc hậu nhân hỗn huyết, ngài từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú kinh người. Không đến 100 tuổi liền tu luyện đến rồi pháp thần, cũng dẫn động tồn tại ở trời sao bên trong sau cùng một mai thần cách. Cùng này mai thần cách dung hợp trở thành rồi tử vong nữ thần. Lúc đó đang đứng ở chư thần đối lập thời kỳ, ngài xem như tân tấn thần linh. Vô luận gia nhập phương nào trận doanh đều sẽ phá hư nguyên bản cân bằng. Song phương trận doanh đều đối với ngài tiến hành rồi lôi kéo. Ngài đều cự tuyệt rồi. Bởi vậy còn đắc tội rồi song phương trận doanh thần linh. Song phương trận doanh thần linh cảm thấy ngài là cái không xác định nhân tố. Bởi vậy quyết định trước đem ngài diệt trừ. Yêu yêu đọc sách. Com thật không nghĩ đến ngài thần cách cực kỳ đặc thù. Có thể khống chế tử vong. Chỉ cần thần cách tồn tại, liền có được không chết đặc tính. Kia ta đời trước lại là chết như thế nào? Tử vong nữ thần hỏi tới. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi. So sánh đáng tin cậy truyền thuyết chính là cuối cùng 12 vị thần minh liên thủ. Hủy đi rồi ngài thần cách. Hủy đi rồi ta đó à? Rõ ràng mạch lạc đau quá. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì ở ta đầu óc bên trong? Tử vong nữ thần ôm lấy đầu. Thống khổ nhắm lại rồi con mắt. Mà liền ở nàng nhắm mắt lại trong nháy mắt. Ý của nàng biết chỗ sâu nổi lên một lớn một nhỏ hai bóng người. Nhỏ cái kia đạo bóng dáng đang ngủ say. Lớn bóng dáng thì là ở mỉm cười nhìn nàng. Các ngươi là ai? Vì cái gì ở đầu óc ta bên trong? Lớn cái kia đạo bóng dáng nghe được tử vong nữ thần chất vấn lộ. Ra rồi cười mỉm, bay tới tử vong nữ thần trước mặt ôm lấy nàng, hài tử. Ngươi tốt, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt a. Ta gọi Minh Sen An Bối Linh Na. Là ngươi mẫu thân, ta mẫu thân. Đúng, ngươi cùng bên kia tiểu nữ hài kia Mi Cha đều là nữ nhi của ta. Nữ nhi, không không đúng, ngươi không phải là ta mẫu thân, ngươi muốn giết ta. Tử vong nữ thần đột nhiên nhớ tới rồi cái gì một tay đem Minh Sen đẩy ra rồi. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn giết ngươi, làm ta phát hiện ngươi tồn tại về sau. Ta duy nhất ý nghĩ chính là đem ngươi giải phóng, ngươi bình thường đều đang mi tra ý thức chỗ sâu ngủ say. Này đối với ngươi mà nói chân thực quá không công bằng. Các ngươi đều là ta hài tử. ta cũng muốn để ngươi ôm ấp thế giới bên ngoài. Chương 125, vong linh đại quân, không. Ta không tin, ngươi đang gạt ta. Trước đây thật lâu ta lúc đi ra là ngươi giúp cái kia nam nhân phong ấn ta ý thức. Đó là bởi vì, lúc đó ngươi cùng Micha ý thức đều quá yếu đuối. Nếu như ta bỏ mặc không quan tâm, các ngươi hai cái ý thức rất có thể sẽ phát sinh va chạm. Cuối cùng đều sẽ thụ thương. Nói bậy, ngươi rõ ràng là nghĩ đem ta từ nơi này trong thân thể xóa đi. Ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi biến mất cho ta. Tử vong nữ thần trong ý thức thần cách mảnh vỡ nhận đến nàng cảm xúc ảnh hưởng. Phát ra màu đen tím tia sáng. Minh Liên tàn hồn bị màu đen tím tia sáng soi sáng. Lập tức mất đi rồi năng lực hành động. Tử vong nữ thần phất phất tay, Minh Liên tàn hồn liền bị trấn áp đến rồi thần cách phía dưới. Giải quyết hết Minh Liên. Tử vong nữ thần ánh mắt nhìn về phía một bên ngủ say Micha. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Trước mắt cái này ngủ say linh hồn cùng nàng là một thể. Nếu như tổn thương cái này linh hồn, chính nàng cũng sẽ ra chuyện rồi. Bởi vậy tử vong nữ thần không có thương hại Micha linh hồn. Chỉ là dẫn đạo Micha linh hồn tiến vào càng sâu tầng thứ giấc ngủ bên trong. Lấy phòng nàng nửa đường tỉnh lại. Sau khi làm xong, tử vong nữ thần ý thức một lần nữa nắm trong tay Micha thân thể. Màu đen tím tia sáng lóe lên. Micha trên người pháp bào biến thành rồi mảnh vỡ. Thay vào đó là một cái màu đen đến gối đóng dài bầy. Sau lưng còn mọc ra rồi một đôi cánh màu đen. Tử vong nữ thần nhẹ nhàng kích động cánh. Bay tới rồi nữa không trung. Chân của nàng dưới lập tức nổi lên một thanh khổng lồ lưỡi hái. Lưỡi hái vừa xuất hiện, là tai bên phảng phất vang lên rồi vong hồn tiếng kêu rên. Sau đó tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, lưỡi hái biến thành rồi một cái cùng tử vong nữ thần ăn mặc hình dạng giống nhau như đúc người. Chỉ là tuổi tác thoạt nhìn phải lớn rất nhiều. Tử vong nữ thần điện hạ, ngài thức tỉnh sao? Lưỡi hái hóa thành thiếu nữ một gối quỳ xuống, cung kính hướng tử vong nữ thần hỏi, ngươi là ai? Tử vong nữ thần cũng không nhớ kỹ trước mắt thiếu nữ. Nhíu lại lông mày hỏi, ta là ngài dùng thần lực chế tạo vũ khí tử thần lưỡi hái a. Tử thần lưỡi hái sao? Đúng vậy, nữ thần ngài hơi chờ một chút. Nói xong tử thần lưỡi hái khôi phục rồi bản thể. Trôi đến rồi tử vong nữ thần trước mặt. Tử vong nữ thần theo bản năng nắm chặt lưỡi hái. Hướng trước mặt không gian chạm xuống. Một đạo đen kịt vết nứt không gian lập tức xuất hiện. Tử thần lưỡi hái hóa thành một đạo lưu quang tiến vào vết nứt bên trong. Chỉ chốc lát từ bên trong lộ ra hai nam hai nữ. Không nghĩ tới nữ thần ngày năm đó khôi lỗi đại quân chỉ còn lại có này bốn cái rồi. Các ngươi còn không cho nữ thần làm lễ. Bốn người nghe vậy đồng thời hướng tử vong nữ thần cúi mình vái chào. Nữ thần điện hạ, nhìn thấy bọn hắn có muốn hay không khởi điểm cái gì? Tử thần lưỡi hái hỏi tới. Tử vong nữ thần lắc lắc đầu. Cái kia, tử thần lưỡi hái đại nhân. Nữ thần đại nhân dung hợp thần cách cũng không hoàn chỉnh. Chỉ nhớ có rất lớn thiếu hụt. Một bên La nói đến, thần cách không hoàn chỉnh, thì ra là thế, là ngươi tỉnh lại nữ thần điện hạ sao? Tử thần lưỡi hái hướng La hỏi, là ta, vậy thì tốt, căn cứ năm đó lời thề, chúng ta nhưng lấy thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, nói đi, bất kỳ nguyện vọng cũng có thể lấy, kia tại hạ liền không khách khí, ta muốn, oanh. La nói bị nổ thật to âm thanh đánh gãy rồi. Bên ngoài lập tức truyền đến hắn tâm phúc hồi báo âm thanh. Thánh tử đại nhân không tốt rồi. Thần quốc chủ thành bên ngoài xuất hiện rồi một nhóm lớn vong linh sinh vật. Ngài mau đi xem một chút a. Cái gì? Vong linh sinh vật? Vì sao lại có vong linh sinh vật đến thần quốc? Cái này, thuộc hạ cũng không biết rõ nha. Ngài mau tới thôi. Giáo hoàng bệ hạ đã ở trên đường. Tốt, ta đã biết, người tại cửa ra vào chờ ta một chút. Tử thần lưỡi hái đại nhân, ta có chút chuyện cần lấy xử lý. Ngài nhìn, ngươi đi xử lý ngươi sự tình a. Nữ thần điện hạ tình huống hiện tại không ổn định, chúng ta tạm thời sẽ không đi. Đa tạ tử thần lưỡi hái đại nhân. Nói xong La liền vội vàng rời khỏi phòng. Vừa ra cửa phòng, La cùng đến thông báo người hỏi thăm một chút tình huống, sau đó trực tiếp thuấn di đến rồi chủ thành thành lâu trên. La đứng tại thành lâu trên nhìn xuống dưới, trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Phóng tầm mắt nhìn tới thành lâu phía dưới, lít nha lít nhít tất cả đều là đủ loại khô lâu, nhìn ra có mấy trăm vạn con. Nhỏ đến goblin loại này á nhân vong linh sinh vật, lớn đến gần 10 thước cao to lớn ma thú vong linh sinh vật. Phàm là cái thế giới này trên xuất hiện qua có xương cốt giống loài đều có thể ở phía dưới nhìn thấy. Những vong linh này sinh vật hợp thành một chi vô cùng khổng lồ quân đội, hướng thần quốc thánh thành phát động một lần lại một lần tiến công. Mà thần quốc bên kia chỉ có thể dựa vào ma pháp sư phóng thích cỡ lớn ma pháp cùng thánh thành trên vòng phòng hộ miễn cưỡng chống cản tiến công. La, người biết rõ những vong linh này sinh vật vì sao lại đột nhiên đến tiến công sao? Đứng tại thành lâu ngay phía trên, giáo hoàng mặt lạnh lùng hỏi. Giáo hoàng bệ hạ thứ tội, ta cũng không biết rõ. Vậy ngươi có hay không cái gì phương pháp lui địch? Cái này, không có, hừ, thật sự là phế vật. Thời khắc mấu chốt liền trông cậy vào không lên. Bộ phép thuật đội nghe lệnh, cấp 6 trở lên ma pháp sư hiện tại bắt đầu chuẩn bị tổ hợp ma pháp hoặc là cấm chú. Trước đem yếu nhược vong linh sinh vật rõ ràng, thừa xuống có thể vượt qua cấm chú kia bộ phận vong linh sinh vật. Hô xe. Liền từ ngươi dẫn theo lĩnh mới thành lập thánh binh đoàn đi bình định. Có vấn đề sao? Giáo hoàng bệ hạ yên tâm, giao cho ta đi. Hừ, bất quá mấy trăm vạn chỉ trung hạ cấp vong linh sinh vật liền tiến lên ta thần quốc quấy rối. Toàn diện cho ta hóa thành cho tàn a. Động thủ. Nghe được giáo hoàng mệnh lệnh, tường thành trên các ma pháp sư bắt đầu niệm động chú ngữ. Xung quanh không khí bên trong ma pháp nguyên tố dần dần tụ tập đến rồi tường thành trên. Đủ mọi màu sắc ma pháp đem bầu trời đêm chiếu sáng như ban ngày. Kinh khủng ma lực ba động để tường thành dưới lớn bộ phận vong linh sinh vật đều ngừng lại rồi bước. Chân, thân ở vong linh sinh vật phía sau Lý Trạch cảm giác được cỗ này ma lực sau. Đối thân bên Vizidola, Dora nói đến, lôi đình tiền bối. Vizidola, Dora tiên sinh, xem ra chúng ta nên ra tay rồi. Cái này cường độ ma pháp, phía dưới những cái kia vong linh sinh vật đoán chừng là gánh không được. Bệ hạ bên kia làm thế nào? Vizidola, Dora hướng Lý Trạch hỏi. Còn tại duy trì thông đạo, bất quá bệ hạ bên thân có Thu Nhi tiểu thư tại, có lẽ là không có vấn đề. Đã nhưng như thế, vậy liền ra tay đi. Lôi đình tiền bối làm phiền ngài. Tốt, liền giao cho ta đi. Nói xong lôi đình cánh vung lên, ẩn vào rồi không gian bên trong. Vizidola, Dora cùng Lý Trạch liếc nhau sau, vội vàng đi theo. Ba người này đều có tiên linh cảnh cấp bậc chiến lực, bản thân tốc độ cực nhanh. Đặc biệt là lôi đình khi còn sống lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, trong chớp mắt liền xuất hiện ở tường thành bên trên. Lôi đình nhìn lướt qua tường thành trên niệm động chú ngữ các ma pháp sư, quả quyết kích động cánh, nương theo lấy cánh vung vẩy, không gian bắt đầu rồi chấn động kịch liệt. Tường thành trên lập tức xuất hiện rồi một đảo lại một đảo vết nứt không gian, thật nhiều vết nứt, thậm chí không nhìn lồng phòng ngự, trực tiếp xuất hiện tại rồi ma pháp sư bên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?